Tiên Linh Đồ Phủ, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 81818, Thiên Địa Dị Biến. Gác sách, còn Linh Ngọc cười lớn từ Thử Kiếm Động đi ra, vẻ mặt vui sướng biểu tình, dường như chà đạp người nào tiểu nương chết ác bá. Mạc Trầm khống chế được vào Thử Kiếm Động nhìn từ chính thảm trạng xung động, hắn biết mình là đang miên man suy nghĩ, nhưng là Linh Ngọc bộ dáng như vậy. Quá dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Đi, hắn không có việc gì. Linh Ngọc phất tay một cái. Nơi đây giao cho ngươi, ta trở về Thái Bạch Tông. Phu nhân, còn có việc, không có việc gì. Mạc Trầm thông minh câm miệng. Đợi nàng đi lại đi xem Từ Chính đến cùng cái dạng gì a. Mang theo A Bích trở về Thái Bạch Tông. Úy Vô Ưởng bên kia phái người tới hỏi một chút tình huống. Linh Ngọc biểu thị không ngại, liền hỗn đi qua. Đồ đệ niên kỷ đều một sấp dày. Tu vi còn cao hơn chính mình, Úy Vô Ưởng chỉ là quan tâm một chút mà thôi, cụ thể chuyện gì, lười hỏi nhiều. Thời gian như nước, Lăng Thương thậm chí toàn bộ Thương Minh, bình tĩnh mà mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Thiên mệnh người từng cái địa nguyên anh viên mãn, chạy về phía hóa thần. Người thứ nhất tuyên bố bế quan là Vô Song thành chủ Song Thành. Mà ở trước đây, Từ Tiêu kiếm phái kiếm quân từ Nghịch Viễn phó biển sâu. Tìm kiếm hóa thần cơ duyên tin tức đã không phải là bí mật, cũng không biết bây giờ tình trạng như thế nào. Đồn đãi nhao nhao trong, Linh Ngọc lặng yên không một tiếng động ở Vấn Kiếm Sơn bế quan. Nàng từ chân hoa tiên môn trở về, hóa thần kỳ liền một ngày so với một ngày rõ ràng, đến khi thiên kiếp lớn trận tu phục hoàn tất, vô cùng khẩn cấp mà vào Vấn Kiếm Sơn. Thái Bạch Tông hầu như không có ai biết, bọn họ đệ nhất tu sĩ đã hóa thần kỳ phát động công kích. Trình chân người xuất quỷ nhập thần, chúng đệ tử hầu như đều biết. Đè tới từng trải, nàng vài thập niên không hiện ra, quá bình thường. Trúc cơ không phải ở tông môn, kết anh không phải ở tông môn, hậu kỳ cũng không phải ở tông môn. Tất cả mọi người thói quen, bất quá, hữu tâm nhân vẫn sẽ phát hiện, Thái Bạch Tông ra vào nghiêm ngặt rất nhiều. Việc này truyền đi, rất nhiều người cho rằng, Trình Linh Ngọc hóa thần kỳ cũng gần. Chỉ có số ít một số người đoán được, Trình Linh Ngọc 8 phần 10 đã bắt đầu hóa thần. Mọi người đều đang đợi, cùng đợi kết quả. Đã có mấy trăm năm không ai trùng kích qua hóa thần, đại diễn thành vẫn hãm sâu minh uyên. Bọn họ có phải hay không có thể nghênh tới một thời đại mới chân hoa tiên môn? Một gã thiêu nữ tóc trắng nhìn đông, không tiếng động thở dài. Sư tỷ đang cảm thán cái gì? Mộng Hoa tiên sinh hỏi. Thiêu nữ tóc trắng thản nhiên nói, ta đang suy nghĩ. Chúng ta rốt cuộc là vừa gặp kỳ hội, vẫn là sinh không gặp thời. Vừa gặp kỳ hội, sinh không gặp thời. Mộng Hoa tiên sinh lặp lại hai câu này. Sư đệ, ngươi bây giờ buông tha hy vọng còn quá sớm. Đến khi thiên đồ mở ra, thiên địa pháp tắc trở về quy nguyên vị, chưa chắc không có có hy vọng cảm ngộ đại đạo. Sư tỷ, Mộng Hoa tiên sinh lẩm bẩm nói. Thiếu nữ tóc trắng không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người trở về động phủ. Thời gian không nhiều lắm a. Quan Tuệ Tử, một tên thiếu niên hòa thượng ngồi xếp bằng ở rừng bia, tĩnh tọa nhập định. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Sư tổ, hầu hạ ở bên tiểu hòa thượng hỏi, ngài có gì phân phó? Thiếu niên hòa thượng mỉm cười, dặn dò. Ngươi đi nói cho phương trưởng, thời điểm đến. Thời điểm đến, tiểu hòa thượng cảm thấy lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên và còn chưa có giống như bình thường như vậy giải thích, thân hình rất cao đứng lên. Cửa tuyên Phật hiệu, kính tự bước vào Phật tháp trong. Phật tâm đã về, còn đợi khi nào xuân lai thu đi. Hạ qua đông đến, hoa nở lại rơi, diệp lục lại khô, phàm trần đã hơn 10 lần hàn thử, mấy chục năm xuân thu. Thái Bạch Tông giống như quá khứ, mới nhập môn đệ tử, ngồi phi thuyền, đi tới Thái Bạch Sơn. Chứng kiến Thái Bạch Tông sơn môn. Những thứ này vừa mới tiếp xúc được chân chính tu tiên giới, các đệ tử nội tâm bị rung động thật sâu. Cái này sơn môn không đủ hoa mỹ, cũng không rất hùng vĩ, thậm chí không bằng bọn họ đã gặp tiên thành. Thế nhưng, lui tới tiên gia đệ tử, bay lượn vòng quanh tiên cầm dị thú. Đều ở đây lơ đãng rơi ra thuộc về tiên nhân phong tư. Xem, đó chính là Thái Nhất Điện, một cô thiếu nữ chỉ vào trên chủ phong di thế độc lập cung điện, vui sướng cùng đồng bạn thảo luận. Thái Nhất Điện, Thái Bạch Tông chủ điện, tiền điện là trưởng môn nghị sự sở, hậu điện thờ phụng lịch đại tổ sư. Đệ tử bình thường, không phải tình huống đặc biệt, chỉ có kết thành kim đan sau, mới có cơ hội bước vào. Tốt hy vọng ta cũng có một ngày có thể vào xem. Tiếp lời, là một cùng thiếu nữ bằng tuổi nhau thiếu niên, vẻ mặt hướng tới mà nhìn Thái Nhất Điện. Hành, ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Thiếu nữ nho nhỏ địa tổn hắn một câu. Thiếu niên không cao hứng, kết đan cũng coi như không có tiền đồ vậy còn ngươi. Ta đương nhiên muốn đi đâu. Thiếu nữ vừa chuyển phương hướng, chỉ hướng chủ phong phía đông bắc, nơi đó không có vật gì. Thiếu niên cười nhạo, Lữ Tú Nhi, ngươi có phải hay không ngốc, nơi đó có cái gì không có gì cả nha. Hành, thiếu nữ trái lại chế nhạo hắn, Mã Chi Bay, ngươi chỉ có ngốc đây, tới Thái Bạch Tông, lẽ nào không có chuyện trước làm qua bài học sao, cái hướng kia có cái gì cũng không biết. Theo phi thuyền tới gần, vân hải sương mù lam gian, một tòa loáng thoáng thanh sơn ngọn núi cao và hiểm trở hiển lộ ra, mơ mơ hồ hồ, lại chân chân thiết thiết là một ngọn núi cao. Ngọn núi cao, ở chủ phong linh mạch trong phạm vi có vẻ rất đặc biệt. Khác sơn cũng là lớn sơn, chỉ có nó, thẳng tắp mà đơn bạc. Bao quanh vài tòa tiểu phong, như chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh nơi đó, có một phen đặc biệt khí thế. Đó là Thiên Trì Phong nha. Hai người bên cạnh, một tên thanh niên than thở, cho đã mắt hướng tới sùng kính. Đó là Thái Bạch Tông trình chân người chỗ ở Thiên Trì Phong. Thiên Trì Phong, thiếu niên cả kinh, lúc này mới nhớ tới, Thiên Trì Phong đúng là cái dạng này. Hắn đã từng xem qua trên phố truyền lưu Thái Bạch Tông cảnh. Ha ha, Mã Chi Bay, còn không thừa nhận ngươi ngây người, liền Thiên Trì Phong đều không nhận biết. Thiếu niên không cam lòng bị trào phúng, nói lầm bầm. Người nào với ngươi tựa như, một điểm đầu óc cũng không có. Muốn vào Thiên Trì Phong không biết trình chân người không thu học trò sao, tâm so thiên cao, cũng không suy nghĩ một chút mục tiêu thực tế sao. Uy, ngươi đây là thẹn quá thành giận sao? Thiếu nữ cười hì hì nói, coi như trình chân người không thu học trò, cũng có thể bái nhập sườn sơn vị ấy chân nhân môn hạ, lúc đó chẳng phải Thiên Trì Phong sao. Hành, trên mặt thiếu niên không nhịn được, chiếu ta nói, đương nhiên đi Quan Vân Phong, mặc kệ trình chân người xuất hiện ở nơi đó sơn, đều là Quan Vân Phong nhất mạch, nơi đó mới là căn bản. Nói bậy, đương nhiên muốn đi Thiên Trì Phong, Quan Vân Phong, chớ quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ trách chiêu thu đệ tử chấp sự cắt đứt lời của bọn họ. Chấp sự cũng không có tức giận, thiếu niên thiếu nữ khó hiểu tình đời tranh luận ngược lại để cho nàng mang theo mấy phần tiếu ý. Các người a, nghĩ quá nhiều, muốn đi đâu sơn liền cái nào sơn cái nào có loại chuyện tốt này. Đại đa số tình huống, những thứ này mới vừa nhập môn đệ tử, trừ phi tư chất xuất chúng. Nhập môn liền bị thu nhập môn hạ. Thông thường đều sẽ an bài đến bình thường tiểu phong ở lại. Thiên Trì Phong hoặc là Quan Vân Phong, loại này có nguyên anh tu sĩ trấn giữ đại phong, cũng là muốn có cơ duyên mới có thể đi vào. Vị này sư thúc, thiếu nữ cười hỏi, chúng ta đây thế nào mới có thể đi Thiên Trì Phong hoặc Quan Vân Phong a? Chờ các ngươi trúc cơ, bị hai đỉnh núi chân nhân nhìn chúng, là có thể đi. Hoặc là, các ngươi cơ duyên rất tốt, hiện tại đã bị người chọn chúng, bất quá. Đa số luyện khí kỳ được chọn chúng, chỉ có thể làm cái vẩy nước quét nhà đệ tử. Thiếu nữ cầm nắm tay, coi như làm cái vẩy nước quét nhà đệ tử, có thể đi vào Thiên Trì Phong đương nhiên muốn vào. Thiếu niên khó có được không cùng nàng làm trái lại. Sư thúc, có cách gì, giúp chúng ta một tay a? Chấp sự cười ha ha nói. Giúp các ngươi ta cũng muốn vào Thiên Trì Phong đây. Đang khi nói chuyện, một trận gió bắt đầu, không biết nơi nào bay tới một đám mây. Che khuất sắc trời nhanh chóng đen xuống. Chuyện gì xảy ra, trên thuyền bay nghị luận ầm ĩ. Đây là muốn trời mưa sao, làm sao đột nhiên như vậy? Chấp sự trong lòng giật mình, cảm thấy không được, lúc này phân phó mở phi thuyền đồng môn. Nhanh lên một chút, chúng ta nhanh lên rớt xuống. Trải qua kết đan thiên tượng nàng, bản năng phát hiện. Đó cũng không phải đột nhiên bão táp, có thể là một vị tiền bối tấn cấp đưa tới thiên tượng. Vừa mới phát sinh chỉ lệnh, Thái Bạch Tông chủ phong, một đạo độn quang bay ra, thanh âm xa xa truyền ra. Thái Bạch Tông đệ tử nghe lệnh, các đệ tử, quên đi tất cả sự vụ, tất cả đều trở về động phủ. Nhớ kỹ, các đệ tử, mặc kệ kết đan vẫn là nguyên anh. Nói cho hết lời, gió mãnh liệt hơn, bọn họ ngồi phi thuyền bắt đầu lay động, người trường đà căn bản khống chế không được phương hướng. Chấp sự ngực lạnh lẽo, mắt thấy sơn môn liền ở phía trước không xa. nàng đều đã nghe được trưởng môn truyền lệnh, lẽ nào còn kém một bước như vậy, phi thuyền bị gió thổi rơi mà rơi tan sao? Trấn định, không nên hoảng loạn, làm phi thuyền bắt đầu lay động, kinh hiểm trên dưới sóc này, thậm chí còn gần lật lộn lại, chấp sự cao giọng quát lên. Các ngươi đều muốn là ta Thái Bạch Tông đệ tử, trên tiên lộ không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở, hiện tại chỉ là một điểm nho nhỏ sóng gió, các ngươi liền thiếu kiên nhẫn. Lần này quát to, cuối cùng cũng đem trên thuyền bay thế cục ổn định lại. Thế nhưng, phi thuyền lung lay sắp đổ, căn bản không khả năng bằng nàng lực ngăn cản, những thứ này luyện khí đệ tử nhét chung một chỗ, lạnh run. Chấp sự phát sinh trong tay cầu cứu lệnh, lo lắng cùng đợi. Hy vọng trong tông môn, có thể có một hai vị tiền bối chú ý tới, qua tới cứu người. Như thế một hồi thời gian, thiên đã hoàn toàn đen, rõ ràng là chính ngọ, lại chỉ có thể nhìn được mơ hồ bóng đen, trên mặt đất càng là một chút cũng nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bạch bên trong tông cũng là một hồi rối ren, bọn họ không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng trưởng môn nói, các đệ tử, thả tay xuống đầu tất cả sự vụ, liền dự định tiếp ứng bọn họ chiếc này phi thuyền người đều tìm không thấy. Đang ở chấp sự nhanh tuyệt vọng lúc, Thái Bạch bên trong tông bay tới một đạo độn quang, người nọ chỉ một ngón tay, phi thuyền liền định trụ. Chấp sự đại hỉ, ánh sáng nhạt, trông được sạch người nọ khuôn mặt. Trưởng môn, Đoàn Mộc Lâm vung tay lên một cái, phi thuyền trực tiếp rơi vào chủ phong. Hắn cũng bay xuống, chấp sự nói, không có thời gian an bài, các ngươi lập tức vào Thái Nhất Điện. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không nên ra ngoài, trừ phi lệnh cấm giải trừ, hiểu chưa? Hắn nói xong nghiêm túc, chấp sự không dám có chút nhẹ đãi. Là, đệ tử tuân trưởng môn lệnh, Đoàn Mộc Lâm vung tay áo, mở ra Thái Nhất Điện cấm chế. Bên trong tự có đệ tử ra tới tiếp ứng. Vì vậy, này mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, đại khái chỉ có kết đan thời điểm mới có thể bước vào Thái Nhất Điện luyện khí các đệ tử, còn không có chính thức nhập môn, liền vào Thái Bạch Tông tối cao chủ điện. Nhưng bọn họ không có tâm tình cao hứng, trong lòng đều đang đánh trống, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải thiên địa dị biến chỉ có chấp sự trong lòng mơ hồ ngộ. Nàng đứng ở Thái Nhất trong điện, lẩm bẩm nói, Trình chân người đã vài chục năm chưa từng thấy, chẳng lẽ hóa thần A, PS sốt cục mã ra chương 1. Số 28 có gấp đôi phấn phiếu đỏ hoạt động, đầu một tấm thay đổi hai tờ, mọi người ra sức chống đỡ yêu. Cách chương.